Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 76. Ngươi không phải người có thể xứng với nàng. Vô Ngu buồn bực, Mộ Như Nguyệt nói gì cũng không nghe lọt, vèo một cái chạy đi tìm Thiên Nguyên tính sổ. Đáng thương Thiên Nguyên lại một lần nữa bị tai bay vạ gió. Nguyên nhân gây nên chính là đồ nhi bảo bối của hắn dám nhòm ngó đến người không nên nhòm ngó. Đương nhiên hậu quả chính là bị Vô Ngu cuồng đánh một trận. Cảnh vương phủ, trong tiểu viện yên tĩnh, Dạ Thiên Phong thích ý nằm phơi nắng. Hắn tự như thấy được cảnh Mộ Như Nguyệt lao vào vòng ôm tay ôm ấp của hắn, nhịn không được nở nụ cười. Đúng lúc này một thân ảnh vọt vào khiến Dạ Thiên Phong ngẩn ra một lúc. Sau khi hắn nhìn rõ là ai tiến vào, vừa định mở miệng lại thấy đối phương mặt mày âm trầm. Trong lòng Dạ Thiên Phong lập bột một chút, chẳng lẽ hắn đánh Đình Nhi nên sư phụ tìm hắn tính sổ? Sư phụ, sao ngài lại tới đây? Nếu muốn kêu Đình Nhi trở về, tùy tiện tìm người tới nói một tiếng là được, sao phải đích thân đến? Ta lập tức bảo nàng đi cùng ngài. Cho tới bây giờ Dạ Thiên Phong còn cho rằng Thiên Nguyên nhìn trúng thiên phú của Mộ Đình Nhi mới thu nàng làm dược đồng. Tạm thời để nữ nhân kia ở lại chỗ ngươi, qua mấy ngày nữa lại bảo nàng về. Thiên Nguyên lắc đầu, lần này ta đến tìm ngươi là vì chuyện khác. Ta nghe nói ngươi muốn cưới Mộ Gia Mộ Như Nguyệt. Đúng là như thế, sư phụ. Thiên phú của Mộ Như Nguyệt không tồi, có tư cách xứng đôi với ta. Dạ Thiên Phong có chút không hiểu rốt cuộc Thiên Nguyên muốn làm gì. Khi nào hắn có hứng thú với chuyện hôn nhân của mình? Đồ nhi, từ bỏ đi. Thiên Nguyên thở dài, người không phải người có thể xứng với nàng, vẫn nên từ bỏ nàng đi thì tốt hơn. Nếu không ngươi nhất định sẽ bị tai bay vạ gió. Đến lúc đó dù sư phụ có muốn bảo hộ ngươi cũng không được. Vẻ mặt Dạ Thiên Phong tràn đầy kinh ngạc nhìn Thiên Nguyên. Sư phụ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ bên cạnh Mộ Như Nguyệt có cường giả còn mạnh hơn sư phụ? Sao có thể? Nhưng mà sư phụ... Đủ rồi. Thiên Nguyên lại giọng ngắt lời hắn. Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn dây dưa với nàng, từ nay trở đi ngươi không còn là đồ nhi của ta nữa. Ta còn chưa sống đủ, không muốn bị ngươi liên lụy. Nói xong lời này cũng không để ý đến Dạ Thiên Phong đang ngạc nhiên, xoay người rời khỏi cảnh vương phủ. Lý Lộ, đây chính là cường giả mà ngươi tìm được. Trong mộ trạch, Mộ Như Nguyệt đánh giá mấy nam nhân đứng trước mặt, hơi gật đầu nói, không tồi. Đây là tẩy tủy đan ta đã đáp ứng cho các ngươi, cầm dùng đi. Trên đại lục này, nói đến người tôn quý nhất không phải hoàng đế của một quốc gia, cũng không phải môn chủ của một môn phái, mà là luyện đan sư luyện chế ra đan dược thần kỳ. Một luyện đan sư cường đại đi đến bất cứ quốc gia nào hay môn phái nào đều sẽ được đối xử cung kính. Bởi vậy đan dược thần kỳ trong tay bọn họ dù có đa giá cao cũng không có người bán. Cho nên khi nghe nói thật sự có tẩy tủy đan có thể dùng, tất cả mọi người trở nên kích động, ánh mắt cảm kích nhìn Mộ Như Nguyệt. Nếu không có nàng, chỉ sợ cả đời bọn họ cũng không có cơ hội dùng đến gia dược. Nam tử hắn càng có quyết tâm, thậm chí bàn tay cầm đan dược đều run rẩy. Đây cũng không phải là củ cải trắng, cũng không phải đan dược cấp thấp, mà là trung cấp địa đan tẩy tủy đan hàng thật giá thật. Chủ tử, người đối với chúng ta thật sự quá tốt. Lý Lộ cảm động lau nước mắt. Trước kia lão cha ta còn vì chuyện ta tùy tiện làm nô bộc cho người khác mà cuồng đánh ta một trận, nhưng ta có thể đi theo chủ tử là may mắn nhất cuộc đời của ta. Ta vĩnh viễn sẽ không hối hận quyết định của mình. Nói xong Lý Lộ ngửa đầu nuốt đan dược xuống. Chương 77, thiệp mời đan tham dự đan hội 1. Thấy Lý Lộ nuốt tẩy đỉ đan vào, những người khác cũng lần lượt nuốt vào. Ngay lập tức trong thân thể vang lên mấy tiếng bùm bùm, đau đớn kịch liệt khiến bọn họ nhịn không được lăn lộn trên mặt đất kêu rên. Đau, còn mẹ nó đau quá. Thì ra quá trình tẩy tủy sẽ đau như vậy. Nếu những người này biết Mộ Như Nguyệt cũng đã trải qua quá trình tẩy tủy rồi, hơn nữa còn cắn răng không rên một tiếng, bọn họ có thể xấu hổ đến mức chui vào khe đất hay không? Trên mệnh nhìn mấy người lăn lộn trên mặt đất, Mộ Như Nguyệt cũng không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Lúc nàng vừa bước vào tiền viện, đúng lúc gặp Mộ Vô Ngu đi gặp nàng. Nha đầu, ánh mắt Vô Ngu sáng lên, vui vẻ đi tới. Lần này ta đến tìm ngươi là vì một việc. Nhìn nụ cười không có ý tốt của hắn, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, chờ hắn nói tiếp. Ha ha, thật ra chuyện là thế này. Vô Ngu xoa xoa hai tay, cười cười nói, Người có biết địa vị của đan dược sư trên đại lục này không? Nếu muốn trở thành một đan dược sư yêu cầu phải có chính danh. Mà mỗi năm đại lục đều sẽ tổ chức một đại hội. Trùng hợp một tháng sau chính là đại hội đan sư. Vi sư muốn cho ngươi tham gia đại hội lần này, một là để chứng minh thực lực của ngươi, hai là hy vọng ngươi có thể lấy được giải quán quân về. Đại hội đan dược sư, ý cũng như tên, đó là đại hội đan dược sư. Đối với mỗi đan dược đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nhưng đại hội đan sư cũng có quy định của người tham gia không được quá 30 tuổi. Cũng có thể nói đây là một trận tỉ thí của những người trẻ tuổi. Vô Ngu muốn cho nàng tham gia đan hội, chủ yếu là vì đó là nơi thiên tài tụ tập, nàng có thể học hỏi thêm kiến thức. Nghe nói tương tử của hội trưởng đan hội cũng tham gia đan hội lần này. Tiểu tử kia tuy cũng là thiên tài, mới 17 tuổi đã đạt đến trung cấp địa giai. Nếu không có Mộ Như Nguyệt đột nhiên xuất thế, có lẽ Vô Ngu cũng sẽ bội phục thiên phú của tiểu tử kia. Đan hội, ta làm thế nào để tham gia? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập tức lời vài cái, nàng cũng cảm thấy hứng thú với đan hội. Giật tuần giản, ta đã giúp ngươi lấy được một thiệp mời. Vô Ngu cười ha hà, lấy một tấm thiệp vàng trong vạt áo ra, trên mặt có hai chữ đan hội tỏa sáng lấp lánh. Đây là thiệp mời đan hội ta lấy từ chỗ Thiên Nguyên. Tuy nửa năm trước đã phát thiệp mời cho ta, nhưng lúc đó ta chưa có đồ đệ nên quăng cái thiệp đó đi rồi. Hiện ta chỉ có thể ủy khuất ngươi lấy thiệp của đan của Thiên Nguyên đi dự đan hội trước. Còn nữa, ta đã giúp ngươi lấy chứng nhận đan dược sư. Khi nói chuyện, Vô Ngu lại lấy ra một cái huy chương có hình đan đỉnh màu xám, phía dưới có hai vạch đại biểu cho thực lực trung cấp. Mỗi đan dược sư đều có đan các khảo nghiệm cấp bậc của mình, rồi sau đó đan các sẽ phát chứng nhận thực lực. Ở đại lục này, đan dược sư có mang huy chương sẽ được người trên đại lục công nhận. Hiện tại ta đưa cho ngươi huy chương màu xám đại biểu cho cấp bậc nhân đan, màu xám đại biểu cho nhân đan, màu lục đại biểu cho địa đan, màu lam đại biểu cho phàm đan, màu trắng đại biểu cho thánh đan, màu vàng đại biểu cho thần đan, còn các vạch phía dưới đại biểu cho cấp bậc chuẩn xác. Ví dụ như màu xám một vạch là nhân đan sơ thấp, hai vạch là trung cấp, tiếp theo là ba vạch là cao cấp, bốn vạch là giang đỉnh, huy chương nhân đan trung cấp. Mộ Như Nguyệt nhìn hoặc nhìn Vô Ngu. Không sai. Vô Ngu mỉm cười gật đầu. Nếu đưa cho ngươi huy chương địa đan trung cấp thì quá mức rõ ràng, ở tuổi của ngươi không nên đạt tới trình độ đó. Nếu ngươi đeo huy chương kia ra ngoài nhất định sẽ hù chết một đám người. Ngay cả tôn tử của lão nhân hội trưởng kia cũng tới 17 tuổi mới trở thành địa giai trung cấp. Chương 78: Thiệp mời tham dự đan hội 2. Vô Ngu ho khan hai tiếng, nói tiếp. Đồ nhi, lần này ta muốn để ngươi trở thành hắc mã trong trận đấu này, thời khắc mấu chốt tung ra sát chiêu, hù chết mấy lão gia hỏa. Tự nhiên nghĩ đến bộ dáng mấy lão gia hỏa kia bị dọa ngốc, Vô Ngu nhịn không được cười ha hả. Ai bảo mà lão nhân hội trưởng đáng chết kia thường xuyên khoe khoang tôn tử của mình trước mặt hắn. Dù tôn tử hắn là thiên tài, cũng làm sao có thể so được với đồ nhi bảo bối của hắn. Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Có một sư phụ già mà không đứng đắn, đúng là làm người ta lao đầu. Vậy ta khi nào thì xuất phát? Hôm nay luôn đi, ta tính lộ trình cho ngươi rồi. Vừa đúng một tháng sẽ đến địa điểm đó. Đồ nhi, người phải cố lên, vì sư phụ tranh một lần. Hôm nay. Mộ Như Nguyệt gắt gao cầm thiệp mở trong tay, khẽ gật đầu. Được, ta đi cáo biệt Dạ Vô Trần, xong sẽ xuất phát đi đan hội. Dưới cây hoa đào, cánh hoa rơi trong gió. Dạ Vô Trần đứng đó, không biết đang suy nghĩ gì. Cánh hoa hồng rơi trên đầu vai hắn, nhìn qua như mộng ảo, cảnh sắc không giống thật. Vô Trần, thanh âm nhẹ nhàng từ phía sau vang lên. Dạ Vô Trần chậm rãi xoay người, khi nhìn thấy thiếu nữ phía sau, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười rung động lòng người. Nương tử, ngươi đến rồi. Không biết từ khi nào, Mộ Như Nguyệt cảm thấy hắn xưng hô như vậy trở nên thật bình thường, cũng thản nhiên tiếp nhận hắn ỉ lại vào mình. Bất quá từ sau khi biết nàng ở nơi này, hắn liền mặt dày mày dạn xin ở lại, thậm chí cam nguyện bị nàng xoay vặt bưng trà, rót nước, làm ấm giường. Vô Trần, ta tới cáo biệt ngươi. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mắt, lần đầu tiên phát hiện thì da Dạ Vô Trần lớn lên đẹp như thế. Làn da hắn thật trắng, nhưng không phải trắng yếu ớt mà là màu trắng sữa bò. Một đôi mắt sạch sẽ thanh khiết lại mị hoặc, lông mi hơi rũ xuống giống như con chó nhỏ đáng thương nhìn nàng. Nương tử muốn đi đâu? Có thể sống phụ vương và mẫu phi, một đi không trở về hay không? Lòng Mộ Như Nguyệt mềm nhũn, đối với hắn nàng vẫn luôn không thể nhẫn tâm được. Ta chỉ ra ngoài làm việc, sẽ trở về nhanh thôi. Nghe vậy, Dạ Vô Trần thở phào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi tới gần Mộ Như Nguyệt, lập tức khiến tim nàng nhảy dựng. Khoảng cách hai người rất gần, thậm chí có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng của đối phương. Dung nhan Dạ Vô Trần thật hoàn mỹ, cho dù nhìn gần cũng không chút tì vết. Đôi môi mỏng gợi lên đường cong như hòa. Vô Trần, lời còn chưa nói xong đã bị một đôi môi mỏng ngặn chặn lại, không giống như nụ hôn trườn trườn lướt qua. Dạ Vô Trần có chút chúc chắc hôn nàng. Mộ Như Nguyệt hơi chấn động, đột nhiên giơ tay đẩy Dạ Vô Trần ra. Nàng hơi híp mắt đánh giá khuôn mặt ửng hồng của thiếu niên, nhưng không nói gì, vẻ mặt không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Nương tử. Trong lòng Dạ Vô Trần hoảng hốt, hình như lần trước trước mặt nữ nhân này hắn luôn sẽ làm quá mức, đã quên nàng không phải nữ nhân bình thường. Vừa rồi sẽ không phải bị nàng phát hiện cái gì đi. Lần trước ở Ngựa Hoa Viên, ta nhìn thấy Hoan Vương đè một cung nữ trên mặt đất, sau đó ta nhìn thấy hắn làm như vậy. Dạ Vô Trần cúi đầu, hoàn toàn là bộ dáng tiểu hoài tử làm sai chuyện. Chương 79, yêu nghiệt phượng kinh thiên. 1. Hoa Vương. Dạ Dịch Hoa. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh lùng. Thì ra là hắn. Vô Trần, vì sao nhìn thấy hắn nhớ đi đường vòng, càng không được đi gặp hắn, miễn cho ngươi dạy hắn dạy hư ngươi. Đáng thương Hoa Vương còn không biết xảy ra chuyện gì, đã bị Mộ Như Nguyệt xếp vào sổ đen. Nương tử nói cái gì chính là cái đó, ta đều nghe lời nương tử. Dạ Vô Trần cười tươi như ánh mặt trời, làm cho trái tim nàng cũng dần dần bị hòa tan. Nhưng mà ánh mắt hắn như vậy quả thật. Vô Trần, trong khoảng thời gian ta không ở đây, ngươi phải tự bảo vệ mình cho tốt. Mộ Như Nguyệt cầm tay Dạ Vô Trần, mỉm cười nói, ta hứa với ngươi sẽ nhanh trở lại. Dạ Vô Trần ngắm nhìn thiếu nữ trước mắt, chỉ muốn giấu nàng đi không cho những người khác thấy. Nhưng hắn cũng hiểu được, nữ nhân này đã định trước sẽ rạng rỡ lóa mắt. Hắn tiến lên một bước, cầm tay Mộ Như Nguyệt, vừa bá đạo vừa trẻ con nói, nương tử, ngươi là của ta, cả đời này đều là của ta. Mộ Như Nguyệt cười cười không để lời này trong lòng. Có khi nàng sẽ vì những hành động của Dạ Vô Trần mà tâm loạn như ma, nhưng nàng cũng chỉ coi hắn là tiểu hài tử mà thôi. Đương nhiên lời nói của hắn bị nàng cho là tiểu hài tử không muốn người thân bị cướp đi. Có lẽ trong lòng nàng, địa vị của Dạ Vô Trần đã lặng lẽ thay đổi, nhưng bản thân nàng còn chưa phát hiện. Tuy nói kiếp trước Mộ Như Nguyệt đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng trong vấn đề tình cảm vẫn rất ngây thơ. Nhìn theo thân ảnh Mộ Như Nguyệt rời đi, sự đơn thuần trong mắt Dạ Vô Trần dần dần biến mất, thay vào đó là hơi thở nghiêm nghị tà khí. Khóe môi hắn hơi cong lên, ngón tay thon dài vỗ về môi mỏng, nụ cười tà mị càng thêm động lòng người. Xem ra muốn có được tâm của nàng, hắn còn phải nỗ lực hơn rất nhiều. Trong mộ phủ, Mộ Y Tuyết phịch một tiếng đứng bật dậy, đầy mắt mang theo vui sướng. Người nói thật sao? Tiện nhân Mộ Như Nguyệt kia dài rời khỏi Phượng Thanh rồi. Vậy thật tốt quá, ta sẽ làm nàng có đi mà không có về. Thời điểm nói ra lời này, gương mặt đáng yêu kia hiện lên vẻ ngon độc. Hận, sao có thể không hận? Nàng vĩnh viễn sẽ không quên ngày đó, nàng cùng phụ thân hào tâm thỉnh nàng ta trở về. Ai ngờ tiện nhân kia chẳng những không nể mặt, mà còn làm nàng mất hết thể diện trước mặt nam nhân nàng yêu. Nhưng mà tiểu thư, ánh mắt nha hoàn Liễu Hoàn có chút do dự. Dù sao đại tiểu thư cũng là tỷ tỷ của tam tiểu thư, cùng một mẹ sinh ra, vì sao tam tiểu thư lại hận nàng như thế? Ngươi đi xuống đi, việc này không cần ngươi quản, mặt khác cũng không được nói cho ta cha ta biết, ta tự có biện pháp đối phó với tiểu tiện nhân kia. Ánh mắt Mộ Nhi Tuyết lóe lóe vài cái, hiền lặng nở nụ cười. Mộ Như Nguyệt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không có không cửa ngươi lại vào. Nếu ngươi đã chán sống, vậy ta sẽ đại cát từ bi tiễn ngươi một đoạn đường. Bất quá cho ngươi chết nhẹ nhàng cũng quá tiện nghi ngươi. Sau khi Liễu Hoàn đi rồi, Mộ Y Tuyết cầm cái cỏ trong tay, đây là do nam nhân kia trước khi rời đi đã đưa cho nàng.

Dung nhan anh Tuấn hơi tái nhợt. Hắn là một cường giả. Tỷ Mộ Như Nguyệt không biết Viêm Tẫm định làm gì, nhưng vẫn lấy Kiều Diệp Tuyết Liên ném qua cho hắn. Hắn không nói hai lời liền nuốt Kiều Diệp Tuyết Liên xuống. Oanh một tiếng, toàn thân phát ra lực lượng cường đại, thực lực cũng trực tiếp đột phá hóa nhân thú. Phượng Nghiên Thiên hơi nheo mắt, trong tay nữ nhân này còn có linh thú cường đại như vậy, đúng là hắn đã xem thường nàng. Bất quá như vậy mới thú vị, không phải sao? Nữ nhân, ta đột nhiên phát hiện mình cảm thấy hứng thú với ngươi. Phượng Kinh Thiên đột nhiên nở nụ cười, mắt phượng chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt. Đáng tiếc, ta vĩnh viễn cũng không có hứng thú với ngươi. Trên mặt Mộ Như Nguyệt phủ một tầng sương lạnh, thanh âm lạnh lùng. Viêm Tẫn, không cần giết hắn, ta muốn biết người phía sau mà là ai. Nhưng không cần tra hỏi, nàng cũng đoán được chỉ có người Mộ gia mới làm ra loại chuyện này. Viêm Tẫn hít mắt lại, ánh mắt lạnh khốc, phi thân để phía Phượng Kinh Thiên. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một con loan đao màu đen. Loan đao lập lòe ánh sáng, quét ngang về phía Phượng Kinh Thiên. Hắn vội vàng nghiêng người tránh thoát. Viêm Tẫn hừ lạnh một tiếng, một kích không trúng, hắn công kích càng thêm dũng mãnh. Mộ Như Nguyệt chỉ đứng phía sau nhìn hai người chiến đấu khí thế, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Thời điểm nàng đang thất thần, Phượng Kinh Thiên đánh một hư chiêu về phía Viêm Tẫn. Thừa dịp Viêm Tẫn tránh né, hắn nhanh chóng vọt qua Mộ Như Nguyệt. Dừng tay! Viêm Tẫn vẫn nộ giống to, còn người hiện ra tia máu. Ai dám động vào nàng một chút, hắn nhất định đem kẻ đó bầm thây vạn đoạn. Một cơn gió thổi qua, một đầu tóc đen bay lên, đồng thời cũng lộ ra cái bớt hình con bướm màu hồng sau tai Mộ Như Nguyệt. Mà lúc nhìn thấy cái bớt màu hồng kia, động tác của Phượng Hinh Thiên dừng giữa không trung. Thừa dịp Phượng Hinh Thiên sừng sốt, Viêm Tẫn đá vào ngực hắn một cước. Hắn còn chưa hồi thần lại đã bị đá bay ra ngoài, hùng hằng nện vào một cái cây. Bà năm trước ta bị trọng thương, vô tình xâm nhập mộ phủ, là người cứu ta. Cái bớt màu hồng kia tuyệt đối không sai. Bà năm trước ký ức của hắn mơ hồ, lờ mờ thấy được vết bớt màu hồng sau tai thiếu nữ băng bó vết thương cho mình, sau đó ngã ngất đi. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy Mộ Y Tuyết, cho nên đương nhiên coi Mộ Y Tuyết là ân nhân cứu mạng của mình. Bà năm trước, Mộ Như Nguyệt cứu mày, hình như có chút giống như trong trí nhớ. Khó trách vừa rồi cảm thấy dung nhan hắn hơi quen thuộc. Có điều đó là chuyện trước đây của thân thể này, không liên quan đến nàng. Chương 82: Yêu nghiệt Phượng Kinh Thiên. Phải hay không phải thì có liên quan gì? Sắc mặt Mộ Như Nguyệt lạnh lùng, nàng không quên nam nhân này đến là để giết nàng. Nói cho ta biết, là ai sai ngươi tới giết ta? Phượng Kinh Thiên chậm rãi hồi phục tinh thần, chỉ cần nghĩ tới Mộ Y Tuyết lừa gạt hắn, sắc mặt liền trầm xuống, mắt phượng xẹt qua tia ngoan độc. Là Mộ gia Mộ Y Tuyết. Vừa dứt lời, Phượng Kinh Thiên cảm thấy một cỗ lãnh khí áp về phía hướng mình, kinh ngạc nhìn tiểu nữ tát ra từng trận hàn khí. Mộ gia, quả nhiên là Mộ gia. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, ta chưa từng trêu chọc bọn họ, bọn họ lại nhiều lần tới trêu chọc ta. Xem ra chút giáo huấn lúc trước còn chưa đủ, đợi đến khi ta trở về sẽ tìm Mộ gia tính sổ. Nhưng mà tuy người không phải chủ mưu, lại nghe mệnh lệnh của nàng mà đến, cho nên. Nàng rũ mắt nhìn Phượng Kinh Thiên, nụ cười bên môi càng lạnh lẽo. Cả người Phượng Kinh Thiên chấn động, sau đó ủy khuất nói, không phải vì ta không biết sao, cùng lắm thì sau này ta sẽ bảo hộ an toàn cho ngươi. Hơn nữa thực lực của hắn và linh thú kia không phân cao thấp, cho nên chỉ có bằng nữ nhân này còn không làm gì được hắn. Có điều Phượng Kinh Thiên đối lý trước, cho nên mặc kệ đối phương làm gì, hắn cũng không phản kháng. Ngươi bảo hộ như vậy, ta không cần. Mộ Như Nguyệt mắt lạnh nhìn Phượng Kinh Thiên, nhàn nhạt nói, hiển nhiên không có hảo cảm gì với nam nhân định giết mình. Phượng Kinh Thiên cắn môi, nằm dài trên mặt đất, hồng y nửa mở, lộ ra lồng ngực tinh xảo trắng nõn, hoàn toàn bộ sống bộ dáng yêu nghiệt phong tao. Cùng lắm thì ta chịu thiệt một chút, đem thân thể này tặng cho ngươi. Đến đây đi, mau lên đi, ta sẽ dùng thân thể ta bồi thường thua thiệt cho ngươi. Nói xong hắn nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn. Thật lâu sau cũng không có động tác gì, hắn chậm rãi mở mắt ra, lại phát hiện Mộ Như Nguyệt đã ộ Viêm Tẫn đi xa. Một cơn gió thổi qua, Phượng Kinh Thiên giống như mảnh lá cây lẻ loi nằm trên mặt đất. Ta phát hiện hình như ta yêu nàng rồi. Trong mắt Phượng Kinh Thiên đều là bộ dáng lạnh nhạt của thiếu nữ kia. Nghĩ nghĩ hắn nở nụ cười, nếu nàng có thể đánh ta hai cái, có lẽ ta sẽ càng hạnh phúc. Nếu Mộ Như Nguyệt nghe được lời hắn lầm bầm, không chừng sẽ hộc máu xa ba thước. Đây là điển hình của khuynh hướng thích chịu ngược. Nha đầu, cứ buông tha hắn như vậy sao? Viêm Tẫn nâng mắt nhìn Mộ Như Nguyệt. Nha đầu này không giống loại người dễ dàng buông tha kẻ địch. Thực lực của hắn rất mạnh, người cùng lắm chỉ có thể đánh tay ngang với hắn. Mộ Như Nguyệt hơi nhíu mày. Cho nên nếu không giết được hắn, chúng ta chỉ có thể bỏ đi. Nhìn thấy bộ dáng phong tao của hắn, ta liền thấy ớn lạnh. Một nam nhân mà lại phong tao như thế, thật khiến người ta nổi da gà. Cô bé, rất nhanh ta sẽ đến tìm ngươi. Phượng Inh Thiên nhìn theo hướng thiếu nữ biến mất, khẽ cười. Hiện giờ hắn còn chuyện quan trọng hơn muốn làm. Nghĩ đến Mộ Y Tuyết, ánh mắt hắn liền trầm xuống. Nhận lầm người là hắn sai. Đừng nữ nhân kia không thèm giải thích câu nào, đã vui vẻ thừa nhận. Phượng Inh Thiên làm thế nào cũng không chịu được chuyện này. Mộ Y Tuyết, không phải ngươi muốn ta cường bạo nàng sao? Vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị này một chút. Dứt lời, hắn nhìn phương hướng Mộ Như Nguyệt lần nữa, sau đó xoay người chạy như bay về hướng ngược lại. Trong hương các, Mộ Y Tuyết nôn nóng đi qua đi lại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang ngoài cửa sổ. Cũng không biết nam nhân kia có thành công hay không, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng của thiên tiện nhân kia dưới thân nam tử khác, nàng nhịn không được cười đắc ý. Chương 83, yêu nghiệt Phượng Kinh Thiên. 5. Đột nhiên một mùi hương có như không từ bên ngoài bay vào. Mộ Y Tuyết vốn không cảm thấy gì, nhưng dần dần phát hiện có chút không thích hợp. Nóng, nóng quá. Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Y Tuyết ửng đỏ, cảm giác khô nóng từ đáy lòng truyền đến. Nàng nhịn không được xé rách quần áo mình, chỉ như vậy mới thoải mái một chút. Đúng lúc này một gã sai vặt đẩy cửa vào. Ai ngờ hắn mới bước vào cửa đã bị Mộ Y Tuyết nhào lên như lang hổ, sau đó đẩy hắn xuống đất. Không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của hắn, chỉ lo làm chuyện tốt. Tuy gã sai vặt là nam nhân, nhưng tu vi không bằng Mộ Y Tuyết, sao có thể chống cự lại được. Huống chi hiện tại Mộ Y Tuyết tràn đầy mị hoặc, hắn là nam nhân không cách nào cự tuyệt nàng chủ động, cho nên khi hồi phục tinh thần cũng theo chiều theo ý nàng. Trên một cái cây bên ngoài, Phượng Kinh Thiên cười lạnh nhìn một màn trong phòng, ánh mắt nhìn về phía sau tai Mộ Y Tuyết. Sau tai nàng trắng bóc không có bất kỳ dấu vết gì, rõ ràng nữ tử ngày đó cứu hắn không phải nàng. Tiện nhân, lại dám gạt ta. Dung nhan yêu nghiệt của Phượng Kinh Thiên trầm xuống, nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt đầm đẫm. Đã có gan lừa gạt ta thì nên trả giá đắt. Cả đời hắn hận nhất chính là bị người khác coi như khỉ đùa giỡn, mà Mộ Y Tuyết lại lừa gạt hắn. Những ngày sau này tuyệt đối thê thảm không nỡ nhìn. Cuối cùng lướt qua cảnh gã say bạt hôn môi Mộ Y Tuyết, đáy mắt Phượng Kinh Thiên xẹt qua tia chán ghét, xoay người hồng y biến mất sau nhánh cây, phảng phất như chưa bao giờ tới đây. Thần lâu sau, hai người trong phòng đều mệt đến mức không thể nhúc nhích. Lúc này Mộ Y Tuyết mới bực nháy mắt bừng tỉnh, nàng vội vàng thất thanh ghét to, hai tay gắt cao ôm ngực, ánh mắt hung ác nhìn nam nhân trước mắt. Vì sao nàng lại làm chuyện này? Sự trầm sạch của nàng bị hủy trong tay một hạ nhân. Cứ như vậy cả đời nàng xong rồi. Nếu bị cha biết, vì giữ thể diện cho chắc chắn sẽ cả nàng cho hạ nhân rồi tuyên bố nàng bị bệnh qua đời. Nhưng mà nàng không cần. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Thanh âm lo lắng của Liễu Hoàn bên ngoài truyền vào. Mộ Y Tuyết phản ứng lại, cắn môi nói, không có việc gì, chỉ là một con chuột thôi. Ngươi không cần vào, đi làm chuyện của ngươi đi. Liễu Hoàn cảm thấy rất kỳ quái, tam tiểu thư không nũng nịu như nhị tiểu thư, vì sao sẽ sợ một con chuột? Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Tiểu thư, tiểu nhân tên là Minh Tương, sẽ chịu trách nhiệm với miệt tiểu thư. Minh Tương còn nhớ đến tư vị tuyệt vời lúc nãy, vẻ mặt chân thành tha thiết nói. Tằng, Mộ Y Tuyết nâng tay đánh về phía Minh Tương, chán ghét nói, ngươi nhìn ngươi xem, lớn lên bình thường như vậy, dáng người lại luôn, hơn nữa còn không có địa vị gì, dựa vào cái gì đó chịu trách nhiệm với bồn tiểu thư? Bồn tiểu thư bốn người chết, chỉ cần người chết sẽ không ai biết chuyện này. Nàng tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai biết mình bị mất trinh tiết. Nếu không cả đời này trừ hắn nàng có thể gả cho ai? Nàng đường đường là thiên kim tiểu thư, hắn có tư cách gì đòi cưới nàng? Minh Tương vốn đang nghĩ muốn chịu trách nhiệm với Mộ Y Tuyết, không ngờ nàng ta lại muốn giết hắn. Hắn không muốn chết đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Tiểu thư, tiểu nhân vốn đến bẩm báo chuyện của tiểu thư, Anh người tiểu thư vừa thấy tiểu nhân đã nhào đến như sói đổi, sói đói vồ mồi, buộc tiểu nhân cùng tiểu thư làm ra chuyện này. Hết tảy đều là tiểu thư chủ động, có liên quan gì đến điều tiểu nhân đâu. Chương 84 Thánh Nguyệt Phu Nhân 1. Ngươi... Y Tuyết không nghĩ tới hắn dám nói chuyện với mình như thế, ánh mắt hung ác, cố gắng hạ giọng quát. Ngươi muốn chết sao? Bồn tiểu thư cao quý cỡ nào? Chỉ bằng ngươi, sách giày cho bồn tiểu thư còn không xứng. Minh Tương cười lạnh. Tiểu thư, ta sẽ không nói chuyện này ra, nhưng nếu ngươi ý hiếp tiểu nhân sẽ cầu xin người khác bảo hộ. Tiểu nhân biết mình không so được với tiểu thư, nhưng tiểu nhân lại biết chuyện này giao lại cho một người khác, lại cho một người khác, bảo hắn chiều cáo khắp thiên hạ cho mọi người đều biết tiểu thư chủ động thật thân với ta. Mà cái yếm này chính là vật đính ước tiểu thư đưa cho tiểu nhân. Dứt lời, hắn không thèm nhìn sắc mặt Mộ Y Tuyết, nhặt cái yếm lên chạy như bay ra ngoài. Chờ Mộ Y Tuyết phục hồi lại tinh thần, hắn đã chạy ra, muốn giết hắn cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Nếu bây giờ ra ngoài nhất định sẽ có người biết nàng đã làm chuyện kia. Mộ Y Tuyết cắn môi, đè nén dư hận trong lòng. Nàng đem hết chuyện này đổ lên đầu Mộ Như Nguyệt. Dù sao ở Phượng Thành, người có thủ oán với nàng chỉ có Mộ Như Nguyệt kia. Cho nên đây nhất định là gian kế của nàng bày ra. Mộ Như Nguyệt, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đáy mắt Mộ Y Tuyết rất lạnh, gương mặt đáng yêu trở nên dữ tợn. Nhục nhã hôm nay, ngày đó nào, ngày nào đó nhất định phải khiến những người đó trả lại gấp bội. Vị đại nhân này, như vậy hẳn là được đi. Trong lúc Mộ Y Tuyết ngồi trong phòng nguyền rủa Mộ Như Nguyệt, Minh Tường còn bên trong mộ phủ đi lòng vòng đến một chỗ gặp một nam nhân. Chỉ thấy nam nhân này đeo một mặt nạ màu bạc, con người tà khí nghiêm nghị, môi mỏng mê người gợi lên ý cười khiến người ta không lạnh mà run. Người làm rất tốt, ta sẽ bẫy người vào hộ an toàn cho ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là cách 2-3 ngày lại đến dây dưa nàng. Ánh mắt nam nhân lạnh đùng nhìn về phía xa, đáy mắt hiện lên hàn ý. Mộ Y Tuyết, đừng mơ tưởng động đến nàng, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nhưng khi nghĩ đến nam tử hồng y yêu nghiệt trên đại thụ, ánh mắt hắn trầm xuống, khóe môi tàn tả nhếch lên. Vân Hàn, đi tra thân phận của nam tử kia. Vâng, chủ tử. Một thanh âm lạnh băng phía sau nam nhân vang lên. Sau đó không gian lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi qua. Đầu ngón tay thon dài vỗ về môi mỏng, nam nhân tươi cười tà mị động lòng người, khiến người khác bất giác muốn biết khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ kia tuấn mỹ cỡ nào. Mặc kệ nam nhân kia là ai, người đều chỉ thuộc về một mình ta. Hắn sẽ không để bất cứ nam nhân nào cướp nàng đi. Tâm của nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn. Chẳng qua nam nhân kia hạ dược Mộ Y Tuyết trước một bước, tiếp theo ai cũng không thể ra tay hắn. Vân Thiên, đi kêu Vân Ảnh tới, ta phải rời khỏi đây một thời gian. Nghĩ đến nét mặt tươi cười của nữ nhân kia, nam nhân mang mặt nạ bạc liền nở nụ cười. Hắn muốn tranh thủ trong khoảng thời gian này cướp được tâm nàng, miễn bị nam nhân khác chui vào chỗ trống. Đan Thành là nơi tổ chức đan hội, có lẽ vì sắp diễn ra đan hội, hiện tại Đan Thành đã chật kín người. Mộ Như Nguyệt vừa mới bước vào đã cảm nhận được không ít hơi thở cường đại. Đan hội quả nhiên là nơi cường giả tụ tập. Đang lúc này, một chiếc xe ngựa phóng tới, trong chốc lát người bên đường giặt qua hai bên đường. Nhưng ở giữa đường có một tiểu nữ hài 3-4 tuổi vẫn đứng đó không nhúc nhích, tự hồ không nhìn thấy xe ngựa đang đến gần. Thánh Nguyệt Phu Nhân 2. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ dường như đã tưởng tượng được bộ dáng tiểu nữ hài kia bị dẫm đạp thành bánh bao nhân thịt. Bất giác thở dài tiếc hận, tiểu hài tử đáng yêu mềm mại như bánh bao nhỏ phải táng thân dưới bánh xe ngựa. Nhưng mà dù mọi người có tiếc hận, cũng không ai ra tay cứu tiểu nữ hài kia. Chỉ vì trên xe ngựa rõ ràng có khắc ký hiệu Tần gia. Tần gia chính là gia tộc đan dược sư, hơn nữa còn có một nữ tử thiên tài Tần Phi Vân. Tần gia trước nay kiêu ngạo ương ngạnh, ai dám đứng ra đối đầu với Tần gia? Thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm khí phá không oanh một tiếng nện vào xe ngựa Tần gia. Chiếc xe ngựa kia lập tức chia năm xẻ bảy, một bóng người hoang mang rối loạn từ trong xe lăn xuống dưới. Là ai? Vừa rồi là ai ra tay với thiếu gia? Nhưng không có ai để ý đến hắn, dù sao Tần gia hành xử quá mức ngang ngược, lại ỷ vào cường thế không coi ai ra gì, đã làm không biết bao nhiêu việc ác. Tiểu nữ hài sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vẻ mặt kinh hoàng thất thố, từng giọt nước mắt trong suýt trong suốt đảo quanh hốc mắt, suýt nữa thì liền rơi xuống. Đột nhiên một thanh âm tự như tiếng trời từ trên đỉnh đầu truyền đến, khiến tiểu nữ hài bình tâm trở lại. Tiểu nữ hài chớp mắt, khẽ nâng mắt nhìn về phía người tới. Tỷ tỷ này lớn lên thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả mẫu thân. Tuy nàng không cười, khuôn mặt lạnh nhạt, nhưng không biết vì sao làm nàng có cảm giác muốn thân cận. Mà khi nhìn thấy tiểu nữ hài, tâm Mộ Như Nguyệt cũng mềm xuống. Tựa hồ có một loại lực lượng huyết mạch lôi kéo khiến nàng vô thức ra tay cứu tiểu nữ hài đáng yêu này. Chỗ này quá nguy hiểm, ta đưa người về nhà đi. Mộ Như Nguyệt sát tay tiểu nữ hài, dùng nhan tuyệt sắc khẽ nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười làm người khác muốn thân cận này, tiểu nữ hài cũng tươi cười đáng yêu. Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp, Uyển Nhi thích ngươi. Nếu có thể mang tỷ tỷ này về nhà thật tốt, làm tức phụ cho ca ca, như vậy tỷ tỷ có thể mãi mãi ở lại Tiêu gia. Này, các người đứng lại. Thời điểm hai người xoay người rời đi, một tiếng hét kêu ngại truyền đến. Mộ Như Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng phun ra một chữ: cút. Người thật to gan. Tần Lạc vẫn nộ và giống giận: người biết ta là ai không? Ta là Thiếu gia Tần gia, người lại dám bảo ta cút? Người nghĩ người là thứ gì? Phá xe ngựa của ta trước, còn nhục mạ ta. Nếu không giáo huấn ngươi một chút, ngươi liền không biết Mã Vương gia vì sao có ba con mắt. Công Mộ Như Nguyệt hơi nhíp mắt, dung nhan tuyệt sắc càng thêm lạnh băng. Con người mang theo lãnh ý, nhưng nàng còn chưa kịp ra tay, một thanh âm dễ nghe từ phía sau truyền đến, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt ý cười. À, ta đây cũng biết, cũng muốn biết vì sao Mã Vương gia có ba con mắt. Không biết vị công tử này có thể nói cho ta, để cho ta thêm chút kiến thức. Lời này vừa vang lên, kèm theo những tiếng ngọc ba vội va chạm nhau truyền đến. Nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía sau Mộ Như Nguyệt. Đó là một mỹ phụ mặc bạch y, nếu muốn dùng từ ngữ để hình dung cũng chỉ có khuynh quốc khuynh thành. Mặc cho dù mặc trang phục phụ nhân cũng không hề che được một phần thân mỹ thái phong lưu. Dáng người nàng thướt tha kiều diễm, không cố tình thi triển mỹ thuật cũng đã làm cho người ta thần hồn điên đảo. Một thiếu phụ tuyệt sắc như thế mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 86, Thánh Huyệt Phu Nhân 3. Mẫu thân. Tiểu nữ hài rút khỏi tay Mộ Như Nguyệt, nhanh chóng chạy về hướng thiếu phụ, hung hăng nhà vào ngực nàng, đáng yêu cười nói: sao mẫu thân lại tới đây, còn dám nói? Thiếu phụ chỉ vào mỗi nữ hài, sủng nịnh nói: một mình người chạy ra ngoài, làm sao ta yên tâm? Người nha, thật không biết tính tình giống ai. Tiểu nữ hài le cái lưỡi hồng phần đáng yêu, cười nói: mẫu thân, vừa nãy người xấu muốn dùng xe ngựa đâm vào Uyển Nhi, may mắn có vị tỷ tỷ này cứu giúp, nếu không Uyển Nhi không thể gặp được mẫu thân nữa rồi. Sắc mặt thiếu phụ hơi trầm xuống, rời mắt nhìn về phía Tần Lạc đang tràn đầy tức giận, cười lạnh nói: là ngươi muốn đâm nữ nhi vào bối của ta? Hừ. Tần Lạc hừ lạnh: ai bảo nha đầu này đi đường không nhìn, đâm chết thì đâm chết. Tần Lạc ta là người Tần gia, đâm chết một người thì đã sao? Thế lực Tần gia rất lớn, ngay cả đan hội cũng có vài phần quyền lợi phát ngôn. Hiện tại người tới đây không phải đều vì đan hội sao? Chẳng lẽ những người này còn dám đối nghịch với đan hội? Tần gia. Thiếu phụ lạnh lùng cười: Tần gia thì thế nào, mơ tưởng đâm nữ nhi ta, không dễ xong việc như vậy. Thiếu hạc, truyền lệnh của bổn phu nhân, ta muốn tất cả sản nghiệp Tần gia ngừng kinh doanh. Hơn nữa kêu lão nhân Tần gia kia tự mình đến cửa xin lỗi, nếu không đứa con trai này ta sẽ không trả lại cho hắn. Mọi người ngạc nhiên, ai cũng không biết thân phận thiếu phụ này như thế nào có thể hạ lệnh như thế. Tần gia có địa vị gì? Đó là người có địa vị cực cao ở đan môn. Ngu ngốc. Tần Lạc cười lạnh, khinh thường nhìn thiếu phụ. Lúc hắn còn muốn nói gì, một thị vệ bên cạnh kéo ống tay hắn. Thiếu gia, người nhìn ngọc bội bên hông nàng. Dưới ánh mặt trời phản chiếu bởi ánh sáng bảy màu, nếu thuộc hạ đoán không sai, vị phu nhân này hẳn là Thánh Nguyệt phu nhân. Cái gì? Sắc mặt Tần Lạc biến đổi. Thánh Nguyệt phu nhân? Sao có thể? Xong rồi, lần này hắn chắc chắn tiêu đời. Trêu chọc Thánh Nguyệt phu nhân, chả hắn sẽ đánh chết hắn. Cho dù Tần Lạc không có đầu óc, nhưng thời điểm này cũng sẽ không cho rằng ngọc bội của Thánh Nguyệt phu nhân bị người khác trộm. Thứ nhất, không ai có lá gan dám trộm đồ của Thánh Nguyệt phu nhân. Thứ hai, dựa vào thực lực của Thánh Nguyệt phu nhân, ngọc bội tùy thân sao có thể bị người ta trộm đi. Vậy cũng có nghĩa người trước mắt này chính là Thánh Nguyệt phu nhân. Tiêu rồi, lần này tiêu rồi. Chân Tần Lạc mềm nhũn, tê liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Những người khác không biết thân phận Thánh Nguyệt phu nhân, nhưng nhìn bộ dáng Tần Lạc cũng ít nhiều đoán ra một chút. Có thể làm cho người Tần gia sợ hãi như vậy, địa vị của vị phu nhân này nhất định rất cao. Vị cô nương này là tạ người cứu mạng tiểu nữ. Thánh Nguyệt phu nhân không thèm liếc nhìn Tần Lạc cái nào, xoay người đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, cảm kích nói: chỉ cần sau này người có yêu cầu gì, lúc nào ta cũng có thể đến tìm ta. Thời gian gần đây ta ở khách điếm Vân Tử tại Đan Thành. Ngay cả Thánh Nguyệt phu nhân cũng không biết vì sao khi nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, trong lòng có cảm giác muốn thân cận. Nếu năm đó đại nữ nhi không bị người khác trộm đi, có lẽ cũng đã lớn như vậy. Nhớ tới đại nữ nhi năm đó bị thất lạc, trong lòng Thánh Nguyệt phu nhân đau xót. Mấy năm gần đây nàng tìm tung tích đại nữ nhi khắp nơi, nhưng vẫn chưa từng có chút manh mối nào.